Xin chào các bạn và quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến. Và chúng ta đang nghe video của bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe tập này nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái sub nhỏ để kênh của chúng ta sắp được 10k sub rồi. Chương 110, Đại Thanh Thế. Sau lưng của thần hy chủ thần xuất hiện một tôn thần tọa, óng ánh, trong suốt. Thân thể lùi về phía sau ngồi xuống, ngồi lên thần tọa. Hai tay thì vịn thần tọa, tản ra khí tức uy nghiêm tôn quý. Dường như thông thiên long quyển trong biển cát đều trở nên nhỏ bé. Thần hy chủ thần trở thành trung tâm của lưu sa vực này, chí tôn chí quý. Ám dạ nữ thần nhẹ thường nói, Kiêu căng. Hả? Lý Bình An nhìn về phía của ám dạ nữ thần nói, cư sĩ tên gọi là gì nhỉ? Ám dạ nữ thần nói, ám dạ thần hệ, dạ chi nữ thần, hồng hoang đạo chủ, ta biết ngươi, sư phụ Thanh Phong, chí tôn thần hệ hồng hoang. Lý Bình An kinh ngạc một chút rồi nói, dạ chi nữ thần, ta cũng biết ngươi, không phải ngươi bị thần hy chủ thần trấn áp phong ấn lại sao? Ám dạ nữ thần ngẩng đầu, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, chỉ là một cái thần hy chủ thần cũng có thể trấn áp phong ấn ta lại sao? Lý Bình An thì mỉm cười nhìn ám dạ nữ thần. Ám dạ nữ thần bị nhìn không được tự nhiên, không vui nói, được rồi, là nàng thả ta ra, muốn ta hỗ trợ nàng độ kiếp. Châm chọc nói, đường đường thần hy chi chủ, dưới trướng có 5 vị chủ thần, vậy mà lúc độ kiếp lại không có một người dùng được, có đến cầu đối thủ là ta, thật là đáng buồn, đáng tiếc. Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía thần hy chủ thần nói, như thế chỉ có thể nói rõ lần độ kiếp này vô cùng nguy hiểm. Vì sao lại nói như vậy? Lý Bình An bình thản nói, chúng ta chết thì cũng đã chết rồi, nàng không muốn để cho những thủ hạ cũ ngày xưa đi tìm cái chết. Ám dạ nữ thần sững sờ, quay đầu nhìn về phía thần hy chủ thần ngồi trên thần vị, nổi giận mắng, tiện nhân này. Lý Bình An thì khẽ cười một tiếng rồi nói, nếu như dạ nữ thần không đồng ý thì có thể rời đi được, bần đạo sẽ không ngăn cản đâu. Hiện tại thần hy chi chủ đã không lo được ngươi rồi. Ám dạ chi chủ lắc đầu âm trầm nói, nàng bắt ta lấy danh nghĩa của kiếm chứng chi thần vĩ đại phát ra lời thề, không thể vi phạm. Lý Bình An nghi hoặc nói, kiếm chứng chi thần? Ám dạ chi chủ nói, thần linh vĩ đại trong vĩnh hằng thần giới, chấp trưởng quyền hành, tất cả người lấy danh nghĩa hắn phát thề đều bị hắn chứng kiến. Lý Bình An nhẹ gật đầu, trong lòng thì âm thầm suy đoán vị kiến chứng chi thần này có lẽ là một tôn bản nguyên thần của thế giới bọn họ, trưởng khống toàn bộ chứng kiến chi đạo của đại thế giới. Về sau thì ám dạ chi chủ một mực hung tợn nhìn thần hy chi chủ. Nghe Lý Bình An nói xong, trong lòng khó tránh khỏi một trận thấp thỏm. Bên trên thần vị, thân thể của thần hy chủ thần dần dần nổi lên ánh sáng màu trắng. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thì hóa thành một cột sáng màu trắng thông thiên, xông phá lưu sa vực, chiếu sáng hàng tỷ dặm hư không. Một tôn hư ảnh bát dược thiên sứ tại khổng lồ xuất hiện trong hư không. Thân ảnh này cao không biết bao nhiêu triệu dặm. Hư không của lưu sa vực vô tận, dưới chân giống như là biến thành một vũng bùn nhỏ vậy. Tám cánh mở ra, ngẩng đầu, ôm vô tận hư không. Từng đôi mắt thâm thúy trong vô tận hư không nhao nhao nhìn tới. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiên sứ to lớn, khóe miệng co giật hai lần. Thanh thế lớn như vậy còn bí mật cái gì nữa đây? Vốn cho rằng lén lút tiến hành không bị phát hiện thì vạn sự sẽ thuận lợi, hiện tại là tình huống gì đây? Đây là muốn làm cả thế gian này đều biết sao? Giá trị nữ thần nổi giận mắng to, tiện nhân, trước đấy nàng căn bản còn không nói tấn cấp thần vương sẽ có thanh thế lớn như vậy. Hiện tại các đại thế lực đều biết nàng ở nơi này, căn bản không giấu giếm được. Ken két. Hào quang xám trắng bắt đầu lan tràn từ trên thân lên. Dùng mắt thường có thể thấy được, thân thể của thần y nữ thần đang hóa đá. Trong nháy mắt đã biến thành một tôn thạch điêu, ngồi ở bên trên thần vị. Hóa đá. Lông mày Lý Bình An nhíu lại. Đây chính là thần vương kiếp sao? Tại sao không giống với cả tưởng tượng của mình nhỉ? Lý Bình An hỏi. Ám dạ nữ thần điện hạ, đây chính là thần vương kiếp sao? Tại sao lại hóa đá? Giả trị nữ thần lộ ra vẻ âm trầm nói. Ta cũng chưa từng thấy thần vương kiếp. Chỉ nghe nói, thần vương kiếp chính là kiếp nạn từ trên trời hạ xuống. Đối ứng tứ đại bản nguyên chi lực, thiên địa là địa hỏa thủy phong. Lý Bình An nhìn thần hy nữ thần bị hóa đá rồi nói. Đây chính là đại địa chi lực. Phạm vi hóa đá không ngừng lan tràn. Thần vị thì cũng mất đi ánh sáng rồi, biến thành tảng đá màu vàng đất. Hào quang màu vàng đất chiếu qua, lưu sa biến thành tảng đá. Cương phong mất đi lực lượng, sa long quyển ngưng kết, hình thành từng cái cột đá vặn vẹo thông thiên. Trong chốc lát, toàn bộ hư không lưu sa vực đều bị hóa đá, mất đi uy năng khủng bố vốn có. Một cái thiểm quang môn hộ mở ra trên không của lưu sa vực. Hai con thiên đường điểu xinh đẹp trắng noãn từ trong cánh cửa bay ra. Cánh chim vung vẩy, vô số hình quang. Sau lưng hai con thiên đường điểu này, thánh khiết kéo theo một cỗ loan giá hoa lệ. Toàn bộ loan giá hiện lên kim sắc. Bốn phía có rèm tre. Mỗi một góc đều có một vị thiên sứ thành kính quỳ lại pho tượng. Sau loan giá chính là hai vị bát dược thiên sứ. Một người mặc hoàng kim chiến giáp, một người mặc trường bào trắng noãn, đứng hầu ở hai bên loan giá. Lý Bình An và Dạ Chi nữ thần đều ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn loan giá. Dạ Chi nữ thần cẩn thận cảnh giác nói, là người của Quang Minh Thánh Đường. Lý Bình An nhẹ gật đầu, truyền âm nói, an tâm, chớ vội, xem nàng định làm gì. Một đạo âm thanh thanh thúy dễ nghe từ bên trong loan giá truyền ra. Thần hy muội muội, muội sắp độ thần vương kiếp rồi, vì sao không trở về thánh đường? Ngươi sợ tỷ tỷ như thế sao? Giữa chúng ta có chút mâu thuẫn, đó là chuyện nội bộ của chúng ta. Làm sao tỷ tỷ có thể nhẫn tâm để ngươi lẻ loi trơ trọi một mình độ thần vương kiếp ở nơi này, chịu vô số nguy hiểm? Hay là trở về cùng tỷ tỷ đi? Toàn bộ hư không lưu sa vực tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng động gì cả. Lạc lạc. Bên trong loan giá truyền ra hai tiếng cười thanh thúy nói. Tính cách của ngươi vẫn quái gở như vậy. Ngươi đã không trả lời, tỷ tỷ coi như ngươi đồng ý nha. Valentine thiên sứ trưởng, Mâu đại chủ giáo, làm phiền các ngươi mang thần hy về Quang Minh thần giới. Mâu đại chủ giáo đằng sau loan giá nhíu mày nói. Thánh nữ điện hạ, nếu như ở đây thời điểm này mà di chuyển thần hy nữ thần, có thể thần vương kiếp của nàng sẽ biến thành tử kiếp đấy. Hai đạo ánh mắt băng lãnh bên trong loan giá bắn ra, nhìn chằm chằm Mâu chủ giáo. Valentine thiên sứ trưởng mặc hoàng kim chiến giáp, lập tức đan hai tay ở trước ngực, xoay người thi lễ nói. Vâng. Nội tâm của Mâu đại chủ giáo run lên, cũng lập tức đan hai tay ở trước ngực, xoay người thi lễ nói, vâng. Hai vị bát dược thiên sứ đứng lên, đi đến phía trước mặt, đứng ở trước loan giá, đồng thời vươn tay về phía thần hy. Hai cột ánh sáng bao phủ về phía thần hy đã hóa đá. Lý Bình An thì vung phất trần lên, bầu trời phía trên thần hy lập tức hiển hiện một tòa trận đồ hình tròn to lớn, vô số phù triện lưu chuyển phía trên trận đồ. Ngang, giống, lệ, giống. Long ngâm hổ khiếu phượng gáy rùa hống. Hư ảnh của tứ tượng thánh thú ngưng hiện ở bên trên trận đồ. Lực lượng tứ đại thánh thú trấn phong thiên địa. Hai cột sáng trắng lập tức dừng lại ở bên ngoài trận đồ vạn mét. Không cách nào hạ xuống được. Hai cột sáng trắng xì xì tỏa ra từng luồng quang diễm. Cột sáng vặn vẹo nhưng không cách nào hạ xuống nửa phân. Valentine thiên sứ trưởng, Mâu đại chủ giáo, đồng thời thu tay lại, cột sáng vặn vẹo tiêu tán. Valentine thiên sứ quát, là ai? Thần mục nở rộ kim quang, nhìn quanh bốn phía hư không. Lý Bình An ở phía giữa bọn họ nói, đi thôi, ra gặp bọn họ thôi. Dạ trí nữ thần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của Lý Bình An, mang theo dị sắc. Đây chính là thủ đoạn của đạo môn sao? Hóa giải công kích của hai vị chủ thần, dễ như trở bàn tay. Bất kể như thế nào mình cũng không làm nước chảy mây trôi được như vậy. Mặc dù hai vị thiên sứ chủ thần kia không ngờ sẽ có người xuất thủ, nhưng lực lượng ẩn chứa trong hai cột ánh sáng kia chênh lệch rất nhiều với cả bốn vị thần thú đạo chủ triệu hoán đi ra. Căn bản không cách nào tới gần được. Thân ảnh hai người khẽ động, nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên một cái cột đá thông thiên bị hóa đá. Ngẩng đầu nhìn ba người trong hư không. Lý Bình An thở dài thi lễ nói, Hồng Hoang Đạo Môn, Lý Bình An, bái kiến mấy vị cư sĩ. Dạ trí nữ thần tùy ý chắp tay nói, ám dạ nữ thần Latife. Bên trong loan giá truyền ra một tiếng cười khe khẽ. Hóa ra thần Hy cũng biết tìm bạn bè bảo vệ đấy. Hảo muội muội còn không quá ngốc. Lý Bình An thì đứng lên, cười nói. Đều là bên người của Quang Minh, cư sĩ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Người bên trong loan giá lập tức thay đổi nói. Người đang dạy ta làm việc sao? Lý Bình An nói. Không dám, chỉ là nhận ủy thác của người ta nên hết lòng làm việc vì người khác thôi. Xin cư sĩ rút đi. Thanh âm bên trong loan giá lại lập tức trở nên nhu hòa. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Valentine thiên sứ trưởng mặc hoàng kim chiến giáp bay vụt xuống. Hoàng kim trường mâu trực chỉ Lý Bình An, mở ra một cái hoàng kim thông đạo ở trong hư không. Lý Bình An vung phất trần lên. Một cái vòi rồng hóa đá ở bên cạnh ầm ầm nhúc nhích. Mặt ngoài hiển hiện vô số phù triện. Phù triện dung nhập bên trong cột đá. Cột cát nổi lên rất nhiều vảy rắn. Đầu trên nhúc nhích biến thành một cái đầu rắn to lớn. Nhưng mà giờ phút này, hoàng kim trường mâu nhanh như lưu quang đã tới gần con mắt nó rồi. Cột cát hóa xà chậm một bước. Lý Bình An và dạ trì nữ thần phân biệt bay sang hai bên. Cột cát thông thiên dưới chân hai người lập tức vỡ nát. Cát bụi bắn ra đầy trời, giống như ám khí vậy. Một vệt kim quang từ bên trong cát bụi bay ra, xoay tròn vọt tới chỗ của Lý Bình An. Hưu một tiếng, pháp kiếm lơ lửng bên hông của Lý Bình An bay ra, nở rộ tinh thần kiếm khí, nghênh đón kim quang đang xoay tròn phóng tới. Ầm một tiếng, cát bụi ngưng kết thành đại địa trong lòng ngàn dặm cùng meo hạ xuống trăm mét. Một đạo dư ba, hai màu quét ngang mà ra, cát bụi đầy trời lập tức bị gột rửa sạch sẽ. Valentine thì đứng ở trung tâm phế tích, tay duỗi lên trên không. Kim sắc trường mâu bay vụt đến, bịch một tiếng rơi vào trong tay của hắn. Valentine vừa muốn động, đột nhiên một cỗ áp lực cuồng bạo từ trên trời giáng xuống. Đại địa ngưng kết rung động ầm ầm. Đột nhiên Valentine ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu có một cái đuôi to lớn đang nện xuống. Valentine không lùi không tránh bay thẳng lên. Trường mâu đâm vào bên trên đuôi rắn to lớn, tóe ra một mảng cát bụi. Trường xà xoay người một cái, mở cái mồm máu khổng lồ táp về phía của Valentine. Tám cánh của Valentine chấn động, vọt thẳng về phía miệng lớn của trường xà. Chỉ là một đầu xà mà cũng dám ra oai sao? Nhất định một kích này sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan. Bên trong miệng rắn to lớn, có ngàn vạn trường xà nhỏ bé bắn ra như lưu quang vậy. Valentine biến sắc, trong nháy mắt thì khép tám cánh lại trước người. Phanh phanh. Trường xà như hạt mưa nhỏ bé đâm vào trên người của Valentine, liên miên bất tuyệt, giống như một dòng lũ lớn đẩy hắn xuống phía dưới, ầm một tiếng, tiến vào lòng đất. Ánh sáng vô lượng nở rộ trong lòng đất, giống như vô số quang tiễn xuyên qua tất cả phi xà. Tất cả phi xà nhỏ bé đều gào thét, ầm ầm nổ tung bên trong ánh sáng, hóa thành cát bụi phiêu tán. Valentine từ bên trong quang mang bắn ra, nghênh đón xa xà. Cự xà và Valentine lại giao chiến cùng một chỗ. Lần lượt va chạm cũng sẽ lưu lại từng vết thương to lớn ở trên thân rắn. Đất đá vỡ nát. Nhưng mà dưới tác dụng của trận pháp, một khắc sau thì lại khôi phục. Trong lúc nhất thời, Valentine cũng không tìm ra được cách để hạ nhất tự trường xà đại trận. Thiên sứ, thánh nữ bên trong loan giá cười hì hì. Thần hy muội muội, thực sự tìm được một cái trợ thủ tốt đấy. Mâu đại chủ giáo, ngươi cũng đi giúp thiên sứ trưởng một chút đi. Vâng. Mâu đại chủ giáo giơ tay ra, một cái trường côn óng ánh xuất hiện trong tay. Thân ảnh của dạ chi nữ thần hiện lên bên người của Lý Bình An, ngưng trọng nói. Người còn lại giao cho ta. Lý Bình An nói. Không cần, ta còn ứng phó được. Trong nháy mắt, thân ảnh của mâu đại chủ giáo biến mất khỏi hư không. Trong lòng của Lý Bình An và dạ chi nữ thần nổi lên báo động, đồng thời lùi về hai bên. Một cây trường côn óng ánh từ trên trời giáng xuống, đập vào vị trí hai người vừa đứng. Vạn dặm đại địa ngưng thực đều răng rắc vỡ vụn. Lý Bình An và dạ chi nữ thần nhẹ nhàng rơi xuống bên trên hai cái cột, quay người nhìn mâu đại chủ giáo ở trung tâm đại địa vỡ vụn. Mâu đưa tay rút thủy tinh trường côn lên, trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ. Không gian chi lực sao? Lý Bình An mở hai tay ra quát. Tứ tượng định không gian. Tứ tượng thánh thú cùng nhau ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Hàng tỷ dặm hư không lập tức trở nên vô cùng cứng rắn. Không gian ở cách Lý Bình An không xa nổi lên một trận gợn sóng. Mâu đại chủ giáo bị ép đi ra từ bên trong không gian. Mâu đại chủ giáo nắm chặt thủy tinh trường côn, chỉ Lý Bình An mà quát. Quang cứu! Một đạo quang minh thần lực hình trụ xuất hiện trong hư không, bắn về phía của Lý Bình An. Lý Bình An bước ra một bước, dưới chân sinh ra một đóa hoa sen, nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Cột sáng bao phủ trụ cát bụi, ngưng tụ thành một cái quan tài trong suốt, bên trong tràn đầy hào quang chói mắt. Mâu đại chủ giáo trừng to mắt, làm sao hắn có thể vận dụng không gian chi lực, cái này không công bằng. Lý Bình An đạp thanh liên, tay cầm kiếm, chỉ về phía của mâu đại chủ giáo một cái thôi. Thất tinh thần kiếm ở giữa không trung bay vụt xuống. Mâu đại chủ giáo bừng tỉnh, nháy mắt rút lui, tránh thoát một kích của thất tinh thần kiếm. Thất tinh thần kiếm xẹt qua tầng tầng trời thấp, vạch ra một khe rãnh lạnh lẽo ở bên trên đại địa nứt vỡ. Thất tinh thần kiếm xoay tròn một cái trong không trung, rồi bay thẳng lên. Ở trong không trung nhất hóa nhị, nhị hóa tam, tam hóa ngàn vạn. Ngàn vạn thần kiếm tựa như là diệt thế lưu tinh rơi xuống mâu vậy. Nội tâm của mâu cuồng loạn, tay cầm thủy tinh trường côn nhanh chóng lui lại. Vô số pháp kiếm bắn trên mặt đất, lóe ra hàn quang. Tám cánh của mâu chấn động, đánh thẳng tới chỗ của Lý Bình An, dự định công kích bản thể. Ngàn vạn hư ảnh thần kiếm biến mất. Một đạo hàn quang xoẹt qua trước mặt của mâu. Sắc mặt của mâu đại biến, vội vàng giơ ngang côn ra phía trước. Thất tinh thần kiếm chém thẳng lên phía trên của trường côn, bộc phát tinh thần kiếm khí mạnh mẽ, khiến cho mâu thiêu đốt lên như một viên thiên thạch bắn vào trong hư không. Lý Bình An thì cầm phất trần, ngẩng đầu nhìn loan giá trong hư không cười nói. Thánh nữ điện hạ, như thế đã đủ để rút lui chưa? Bên trong loan giá chuyển ra thanh âm ôn nhu, nũng nịu của thánh nữ. Người có bằng lòng trở thành kỵ sĩ thủ hộ ta hay không? Nếu như người đồng ý, ta sẽ rút lui. Thân ảnh của dạ chi nữ thần hiện hiện ở bên cạnh Lý Bình An, cười trên nỗi đau của người khác. Đạo chủ, hình như thánh nữ điện hạ rất coi trọng người đấy. Hay là ngài theo thánh nữ điện hạ đi đi? Chúng ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Khóe miệng của Lý Bình An co giật hai lần nói. Bần đạo có một đệ tử gọi là Thánh Phong, tài trí hơn người, anh tuấn tiêu nữ. Nếu như mà chính là người ưu tú nhất trong số các đệ tử của ta đấy. Nếu mà thánh nữ có ý thì bần đạo có thể giới thiệu các ngươi một chút. Bên trong loan giá trở nên yên lặng. Thánh nữ không đáp lời, giống như không coi trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không vực, chỉ có thanh âm chiến đấu ầm ầm truyền ra. Hư không vô nhật nguyệt, cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Trên người của thần hy chi chủ đã hóa đá, xuất hiện một vết nứt. Tạch tạch, càng ngày càng nhiều vết nứt sinh ra, dày đặc phía trên tượng đá giống như là mạng nhện vậy. Từng luồng ánh sáng từ bên trong vết nứt chiếu xạ ra. Ba người Lý Bình An đều ngưng thần nhìn về phía của thần hy chi chủ. Dạ chi nữ thần cảm khái nói: đại nhất kiếp thành công. Vô số ánh sáng đổ xuống, hư không lưu xa vực hóa đá lập tức sống lại. Cường phong càn quét, cát bay đầy trời. Từng cái sa long quyển được tạo ra, nối liền trời đất, phá vỡ hết thảy. Thần hy nữ thần ngồi trên thần vị, há mồm thở dốc. Ánh sáng trên người sáng tối chập chờn, hiển nhiên cũng không thoải mái. Đột nhiên, thần hy cảm ứng được cái gì đấy, ngẩng đầu nhìn về phía của loan giá kinh sợ kêu lên: Carolina! Thanh nữ bên trong loan giá cười hì hì. Thần hy muội muội, tỷ tỷ đến tiễn ngươi một đoạn đường, có phải rất cảm động không? Thần hy hét thảm một tiếng, trên người từ trong ra ngoài nở rộ một cỗ hỏa diễm màu vỏ quýt. Hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt, lưu sa vực vừa khôi phục lại biến thành một cái hỏa vực, liệt diễm ngập trời. Trong nháy mắt, Lý Bình An, Dạ Chi nữ thần và Valentine đang đại chiến đều bay thẳng lên, tránh ra bên ngoài hư không lưu xa vực ngàn dặm, đi vào hư không. Cái thần kiếp chi hỏa này khác với cả hóa đá trước kia. Hóa đá chỉ cần tránh thoát đợt thứ nhất sẽ không nguy hiểm. Nhưng mà cái thần hỏa này cuồn cuộn không dứt, cho dù là chủ thần cũng không dám ngạnh kháng. Nhất tự trường xà trận hóa thành cự xà xông ra khỏi hư không lưu xa vực. Giờ phút này thì đã từ một đầu thạch xà biến thành một đầu hỏa xà kinh khủng, muốn cắn với cả Valentine, tiếp tục đại chiến với cả Valentine một lần nữa. Bên trong hư không lưu xa vực thiêu đốt, truyền ra tiếng kêu cố nén đau của thần hy nữ thần. Đạo chủ, giúp ta giết thánh nữ qua Minh Thánh Đường, ta có thể nói cho ngươi một bí cảnh. Trường kiếm phong ấn Dạ Chi nữ thần trước đó chính là từ bên trong bí cảnh kia đạt được. Dạ Chi nữ thần biến sắc, hung dữ nhìn xuống biển lửa phía dưới. Tiện nhân đáng ghét. Thánh nữ bên trong loan giá không có động tác nào cả, giống như không thèm để ý đến tiếng kêu của thần hy. Lý Bình An lắc đầu nói: bần đạo bất lực thôi. Thần hy hét thảm một tiếng thống khổ: đạo chủ, ngăn Carolina lại đi, ta có thể nói vị trí của bí cảnh cho ngươi. Lý Bình An nhìn về phía của loan giá: chuyện bần đạo đồng ý giúp ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thần cách bị thiêu đốt đau nhức kịch liệt, ngay cả chủ thần cũng chẳng cách nào chịu đựng được. Thanh âm thoải mái vui sướng của thánh nữ ở bên trong loan giá truyền tới: hảo muội muội, ngươi nói lời này thật sự làm tổn thương tỷ tỷ đấy. Tỷ tỷ nghe nói ngươi muốn độ thần vương kiếp, liền cảm thấy vui mừng từ đáy lòng vì ngươi. Lúc này mới vội vàng chạy đến bảo hộ muội muội an toàn. Ai ngờ muội muội lại hiểu lầm tỷ tỷ sâu như vậy, thật là khiến người ta khổ tâm mà. Khóe miệng của Lý Bình An co giật hai cái. Tại sao ta nghe được giọng điệu khổ tâm của ngươi hả? Ngược lại, còn cảm giác ngươi đang rất thưởng thức tiếng kêu thảm thiết của thần hy. Đúng là đàn bà mà. Cuối cùng thì nhất tự trường xà trận ở nơi xa cũng không cách nào chống cự lực lượng của bát dược thiên sứ, bị trực tiếp đánh nát. Valentine hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng tới chỗ của Lý Bình An. Trường mâu sắc bén trực chỉ đầu của Lý Bình An mà vung lên. Lý Bình An thì vung phất trần lên, bình thản nói: thời gian ngưng động. Trong nháy mắt, hàng tỷ dặm hư không dừng lại. Bức rèm tre chập chờn đứng im. Valentine đứng im, được kim quang bao bọc, dừng ở trong hư không. Chỉ có biển lửa ngập trời thì vẫn còn kịch liệt thiêu đốt. Không gian vỡ nát. Bộp một tiếng, không gian xung quanh Valentine vỡ nát. Valentine bị không gian vỡ nát trực tiếp thôn phệ, trục xuất vào bên trong thời không xa xôi. Một khắc sau thì thời gian khôi phục lưu động, hỏa diễm nhảy vọt, bức rèm tre chập chờn, hư không oanh minh. Bức rèm tre bị xốc lên, để lộ ra một bóng người mặc áo trắng ở bên trong, trên mặt mang khăn lụa, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Bình An. Thời không chi lực, vậy mà ngươi là thời không chi thần sao? Ngươi không bị thời gian làm đứng im? Lý Bình An thì kinh ngạc nói. Thánh nữ vươn tay, hơi điểm ngón út trắng noãn, cười hì hì. Nếu lực lượng thời gian của ngươi mạnh hơn một chút nữa, nói không chừng, người ta đã bị ngưng động rồi. Mặc ngươi muốn làm gì thì làm đấy. Nháy nháy cặp mắt sáng ngời, nhìn Lý Bình An. Lồng ngực của Lý Bình An thì hơi ngừng lại. Đây thực sự là thánh nữ thánh đường sao? Sao không phải là giả mạo chứ hả? Có lẽ ma nữ cũng chỉ như thế mà thôi. Đột nhiên, Dạ Chi nữ thần quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mang theo vẻ không thể tin được. Vậy mà vừa rồi hắn dừng thời gian sao? Hư không phía trên biển lửa vỡ nát. Hư không vỡ nát, xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy tĩnh mịch. Thánh nữ thánh đường, Lý Bình An, Dạ Chi nữ thần đồng thời ngẩng đầu nhìn lên mặt vòng xoáy. Thánh nữ thánh đường hơi nhăn mày nói, là người của Hắc Ám thần điện. Mấy tôn cự nhân cao 400 mét từ trong vòng xoáy đi ra. Trên thân của cự nhân trải rộng 8 chân, thân thể, nội tạng giống như là toái thi, thô giáp tụ hợp cùng một chỗ, cưỡng ép ghép thành cự nhân. Bên trong loan giá chuyển ra thanh âm cười vui vẻ của thánh nữ thánh đường. Thần hy muội muội, từ lúc nào mà ngươi lại cấu kết với cả Hắc Ám thánh đường vậy? Bọn hắn nghe nói ngươi muốn trở thành thần vương, cố ý mang đến mấy tên to con trần trùng trục tặng cho ngươi kìa. Ôi, tình cảm giữa các ngươi thật khiến người ta ghen tị. Thần hy thì hét thảm một tiếng, phẫn nộ kêu lên, Carolina, ta tất sẽ giết ngươi. Thánh nữ thánh đường dùng tay vỗ ngực rụt rè nói, thần vương muốn giết ta, ôi thật sự sợ quá. 6 tên cự nhân chắp vá từ thi thể rơi xuống bên trong thiên thạch, trong biển lửa. Khí tức của mỗi một tên như thâm uyên vậy, rõ ràng từng là tôn chủ thần. Thi khôi mà thôi, để ta. Dạ Chi nữ thần lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Chính là thanh kiếm trên đại hội giám bảo trước đấy. Sau khi phệ chủ, liền rơi vào trong tay của Dạ Chi nữ thần. Dạ Chi nữ thần mở miệng nói, nhân danh của Lafeti, ta ám dạ hàng lâm. Bên trong hư không lập tức rơi vào một mảnh hắc ám, bị bóng đêm bao phủ. Cho dù là chủ thần phổ thông, ở trong cái bóng đêm này, cũng khó có thể thoát ra. 6 thi thể tên to con, bị đêm tối bao vây, giống như rơi vào vũng bùn vậy. Xu thế hạ xuống chợt giảm, ra sức giãy giụa trong đêm tối. Dạ Chi nữ thần vô thanh vô tức biến mất ở trong đêm tối. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một thanh trường kiếm răng cưa đâm vào trán của một tên cự nhân, trực tiếp xuyên thấu. Thi thể của cự nhân vung nắm đấm lên, nện về phía của Dạ Chi nữ thần. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần hơi chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Không gian phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Dạ Chi nữ thần xuất hiện ở trên đỉnh đầu của một cự nhân khác. Một kiếm đâm vào, xuyên thấu đỉnh đầu. Động tác của cự nhân không giảm chút nào. Đưa tay, chộp tới ám dạ nữ thần. Một tiếng khí nổ vang, người khổng lồ này cũng trực tiếp bị bắt vụt đi. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần thì hiện hiện ở phía xa, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vậy mà không có thần cách sao? Làm sao có thể? Thương thế trên người của cự nhân bị Dạ Chi nữ thần đâm xuyên qua đầu, dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được đang khôi phục. Trong nháy mắt, đã khôi phục như mới rồi, giống như là không có bị thương vậy. Lần này xem ngươi có chết hay không. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần xuất quỷ nhập thần ở bên trong đêm tối, mỗi lần lấp lóe là lại lướt qua trước mặt của mấy tên thi thể cự nhân. Thi thể cự nhân bị đêm tối trói buộc, động tác vừa vụng về, căn bản không trốn thoát được thần kiếm của Dạ Chi nữ thần. Đầu lâu một cái tiếp tục lại rơi xuống hư không. Ngay sau đó thì chỗ đứt gãy nhúc nhích, từng cái đầu lâu mới mọc ra. Dạ Chi nữ thần thân ảnh tại một cái cự nhân trước mặt ngưng tụ. Trường kiếm phốc phốc đâm vào một cái cự nhân tim. Trường kiếm chấn động, phanh cự nhân thân thể vỡ nát. Sau một khắc thì chúng đã nhanh chóng tụ lại khôi phục nguyên hình. Một quyền hướng về phía của Dạ Chi nữ thần đập tới. Dạ Chi nữ thần đánh ra một trường, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Dạ Chi nữ thần. Trong quá trình bay ngược, dung nhập hư không, biến mất không thấy đâu. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần Latife ngưng hiện ở phía xa. Bất tử chi thân sao? Một thanh âm trong vòng xoáy tĩnh mịch truyền ra. Huyết bạo quyền. Trong nháy mắt, sáu cái thi thể cự nhân đều biến thành màu huyết hồng, sắc mặt thì càng là màu đỏ tím. Sáu tên cự nhân cùng nhau giống to một tiếng, đồng thời nện một quyền xuống phía dưới. Quyền rơi vào hư không, sáu đám mây huyết sắc hình nấm to lớn dâng lên. Thần lực cuồng bạo màu đỏ nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt thì màn đêm bao phủ hư không bị xé rách thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đấy, Dạ Chi nữ thần phun ra một ngụm máu tươi, bị thần lực màu đỏ trực tiếp đánh bay. Sáu cái thi thể cự nhân bốc lên thần lực màu đỏ, tiếp tục phóng về phía của thần hy nữ thần. Lý Bình An vung tay một cái vào biển lửa. Tứ tượng đại trận trong suốt từ bên trong biển lửa xoay tròn dâng lên. Tứ linh thánh thú uy nghiêm, thần thánh chiếm cứ ở bốn phía đại trận. Sáu thi thể cự nhân rơi xuống phía dưới của tứ tượng đại trận, bắn ra từng cột ánh sáng đen kịt. Từng tên cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Đột nhiên sáu con mắt trước ngực mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng bạo, khát vọng giết chóc. Lý Bình An thì nắm chặt tay nói: Tứ linh thần lực. Một cái màn trời màu xanh hiện lên ở phía đông. Trong tiếng long ngâm, thanh long thì uốn lượn bên trong màn trời. Phía tây hiện lên một cái màn trời màu trắng. Bạch hổ đứng ở bên trong màn trời, phát ra một tiếng gào thét uy nghiêm. Phía nam dâng lên một màn trời màu hỏa hồng. Chu tước bay múa bên trong màn trời. Nam minh ly hỏa cháy hừng hực ở bên trong. Phía bắc dâng lên một đạo màn trời màu xanh lam. Huyền Vũ đứng ở trên sóng cả bên trong màn trời, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Sáu cái thi thể cự nhân to lớn chạy về tứ phương, nắm chặt nắm đấm, rột xương cốt đan dệt trên cánh tay, còn quấn theo thần lực màu u lục. Sáu nắm đấm to lớn rơi lên phía trên màn ánh sáng, thần quang tứ sắc nở rộ. Trong nháy mắt thì sáu tên cự nhân đều bị chấn bay, phanh phanh đụng thành một đoàn. Tứ linh chu ma, Lý Bình An thì chậm rãi nói. Tứ sắc màn trời khép lại, bao vây sáu cái thi thể cự nhân ở trung tâm. Tứ thánh thú bay múa ở phía trên pháp trận, thánh thú chi lực tràn ngập không gian trận pháp. Sáu tôn huyết sắc cự nhân đụng phải thánh thú chi lực, lập tức tan rã như là tuyết trắng mùa xuân vậy. Nhục thân phát ra thanh âm huyết nhục tan rã xì xì. Sáu tôn cự nhân phát ra tiếng kêu thảm, ở bên trong trận pháp giãy giụa nện quyền, huyết sắc thần lực cuồng bạo nhưng mà không cách nào dung chuyển được không gian trận pháp này mảy may cả. Tứ đại thánh thú vốn là thủ hộ chi thần của Hồng Hoang, thần thánh chi lực chính là khắc tinh của loại lực lượng tà ác này, thuộc tính tương khắc, mặc cho sáu tôn cự nhân giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Từng đôi mắt bốc lên hỏa diễm, xuất hiện bên trong hư không thông đạo. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Bình An. Thân ảnh của Dạ Chi nữ thần bay xuống bên người Lý Bình An, lau vết máu ở khóe miệng, không cam tâm nói. Cuối cùng thì vẫn phải để ngươi xuất thủ. Tất cả đối thủ đều mạnh như vậy, thật không biết tiện nữ nhân thần hy này gọi tới ta làm gì. Ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, từng đôi mắt bốc lên hỏa diễm, giống như đến từ chỗ sâu trong thâm uyên đang nhìn chăm chú, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi bất an. Cho dù là Dạ Chi nữ thần cũng cảm thấy tim đập nhanh, sinh ra một loại ảo giác mình là con mồi. Sau một hồi lâu, sáu tên cự nhân kêu thảm thiết biến mất. Lý Bình An phất tay giải tán tứ tượng đại trận. Thần cách của sáu tên chủ thần chìm nổi trong hư không. Mỗi cái thần cách đều tản ra khí tức nóng nảy. Một cái móng vuốt to lớn bên trong vòng xoáy hư không vươn ra, chộp tới sáu viên thần cách. Lý Bình An dùng tay làm kiếm chạm một cái. Kiếm đạo pháp tắc phát động. Hư không vang lên một tiếng kiếm minh. Trong nháy mắt, móng vuốt bị đứt gãy, máu đen bắn ra. Móng vuốt lập tức lùi về bên trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy vang lên một trận thanh âm nghẹn ngào rên rỉ. Lý Bình An vươn tay một cái. Trong nháy mắt, sáu viên thần cách chủ thần từ hư không bay vụt đến, rơi vào lòng bàn tay của Lý Bình An, trở tay ném vào bên trong túi càn khôn. Trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ. Không nghĩ tới còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu lợi dụng sáu cái thần cách chủ thần này, có thể sinh ra sáu vị cường giả chủ thần sơ kỳ, giống như là thượng cổ chí tôn. Chỉ có điều là về sau sẽ khó tịnh tiến. Bên trong vòng xoáy hư không truyền ra một đạo âm thanh khàn khàn. Dám giết người của hầu ta, làm tổn thương sùng vật của ta, báo tên của ngươi đi. Lý Bình An nhìn vòng xoáy hư không nói. Bần đạo là quán chủ Tam Thanh Quan, Lý Bình An. Rất tốt. Bên trong vòng xoáy hư không rơi vào yên lặng, không xuất thủ, cũng không thối lui sao? Lý Bình An nghi hoặc truyền âm nói. Không phải bọn hắn muốn phá thần hy hộ thần vương kiếp sao? Vì sao xuất thủ một lần liền không thay nữa hả? Bọn họ đang chờ cái gì? Dạ Chi nữ thần truyền âm nói. Ta cũng không biết, căn bản có chút cổ quái. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, biển lửa ngập trời bên trong lưu sa vực phía dưới biến mất. Một bộ thây khô cháy đen ngồi phía trên thần vị. Thây khô cháy đen vỡ ra từng vết rách, từng đạo ánh sáng từ bên trong khe hở chiếu xạ ra. Toàn bộ thây khô nổ tung vỡ nát. Một viên thiểm quang thiên sứ chi tâm chìm nổi phía trên thần vị. Bên ngoài của thiên sứ chi tâm ngưng tụ huyễn ảnh thần hy nữ thần. Huyễn ảnh ngưng thực, thần hy lại ngồi phía trên thần vị lần nữa. Bên trong loan giá, thánh nữ thánh đường chống cái cằm nhìn thần hy, có chút tiếc nuối. Vậy mà hỏa kiếp cũng bị ngươi gắng gượng vượt qua, vận may của ngươi không tệ. Thần hy ngẩng đầu nhìn thánh nữ thánh đường, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Vận khí của ta vẫn không tệ, năm đó ngươi không thể giết ta. Hiện tại nhất định ta sẽ giết ngươi. Thánh nữ thánh đường gật đầu, cười hì hì. Tốt, ta đang ở nơi này chờ ngươi, cố lên đi. Thần hy ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy hư không. Bên trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng, lớn tiếng nói. Chó săn của thâm uyên, hắc ám thần điện cũng tới sao? Còn ai nữa, đều đi ra đi. Xa xa bên trong hư không, có mấy cự nhân ngàn mét. Ầm ầm đạp nát hư không đi tới. Lớp da trên người của mỗi một cự nhân đều lóe sáng, cơ bắp đan kết, thân như là thần khiết vậy. Cự nhân cầm đầu ba mắt bốn tay, mỗi cánh tay đều cắm một cái thần khí to lớn, cự phủ, trọng kiếm, hậu thuẫn đầu sư tử, trùy mạ vàng. Thần hy nhìn cự nhân cầm đầu, ngưng trọng nói. Thái thản thần tộc. Thanh âm của cự nhân cầm đầu quanh quẩn trong hư không như lôi đình. Thái thản thần tộc, lôi đình chủ thần Anos. Hậu thuẫn đầu sư tử, trùy mạ vàng nện vào nhau, lôi đình cuồng bạo bắn tung tóe, hình thành một tia chớp bao phủ lấy Anos ở trong đấy. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không, không gian ở một phương hướng khác vặn vẹo, hình thành một cái lối đi. Có một đầu hoàng kim cự long từ bên trong thông đạo bay ra. Đi theo phía sau hoàng kim cự long là ba đầu cự long khác. Mỗi một con đều là cấp bậc chủ thần. Một con trong đó chính là ngũ sắc thần long mà thần Hy quen biết. Ngũ sắc thần long nhìn chằm chằm vào thần Hy chủ thần, giống như là nhìn con mồi vậy, không có chút tình nghĩa ngày xưa nào. Hoàng kim cự long cầm đầu, mở miệng, truyền ra thanh âm hạo hãng. Hoàng kim long giới, long thần Brook. Thần Hy nói, còn gì nữa không? Lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Một vị tinh linh cầm cung, Thanh Thúy mở miệng nói. Tinh linh tộc thợ săn Sophia, vì muốn quan sát thần vương kiếp mà tới. Ải nhân tộc khải giáp chi thần Kali, băng xương cự long tộc Guy. Có vài người báo danh tính, cũng có một số thì không nói một lời, thậm chí còn có người tuyệt không xuất hiện, ẩn ở chỗ tối. Có thần linh, cũng có tà thần hư không. Cuối cùng thì một lão giả mặc áo xanh xuất hiện, chắp tay cười nói. Vạn thần điện Kane. Thần Hy chủ thần nhìn quanh bốn phía, toàn bộ hư không lưu sa vực này đã bị bao vây lại rồi. Thần Hy chủ thần nhìn về phía của Lý Bình An nói. Đạo chủ, an nguy của ta nhờ các ngươi rồi. Lý Bình An trầm ngưng nói. Bần đạo chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi. Đột nhiên thần Hy chủ thần kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt trên người thẩm thấu ra từng giọt nước. Cả người nhanh chóng bành trướng, nước như mưa. Tám cánh thần thánh phía sau thì cũng biến thành ướt sũng, nhìn chật vật không chịu nổi. Bên trong loan giá, thánh nữ thánh đường khoan thai cua chân, cười hì hì nói. Kiếp thứ ba, thủy kiếp bắt đầu. Kền cảm thán nói. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai độ thần vương kiếp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết hắn đang đáng tiếc cái gì. Hư không hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía của Lưu Sa Vực bị dòng nước cuồn cuộn bao phủ. Toàn bộ Lưu Sa Vực trở nên đục ngầu, không chịu nổi. Từng đạo thủy long quyển hình thành từ bùn nhão càn quét ầm lên. Thủy long quyển tàn phá bừa bãi, hóa thành bùn cát rơi vãi đầy trời, tựa như là sóng đục diệt thế vậy. Một cái thân ảnh bao phủ trong hắc bào, từ trong vòng xoáy hư không chậm rãi đi ra, khàn khàn mở miệng nói. Trước hết, giết người của thần Hy mời đến trợ giúp, cuối cùng lại giết thần Hy. Thanh âm của thái thản cự nhân như lôi đình, chấn động hư không. Đồng ý. Hoàng kim cự long của cự long tộc cũng tùy ý nói. Đồng phương chí tôn, giết đi. Hội trưởng của Đông Minh Công hội Kên vội vàng truyền âm nói. Đạo chủ, đi mau đi. Lý Bình An truyền âm. Đi không nổi. Tay thò lên phía trên. Một đạo lưu quang từ sâu trong hư không bay vụt đến, phịch một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Bình An. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm, thấp giọng nói. Trốn đi, đợi chút nữa đánh lại thì chạy. Dạ chi nữ thần nhẹ gật đầu, thân ảnh hóa ẩn vào bên trong hư không. Chủ thần các loại điện thần thì cũng không hề để ý. Dù sao cũng là tiểu nhân vật, chủ thần trung kỳ mà thôi. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm cắm ngang trước người, đạo bào tung bay, ngưng thần nhìn mọi người. Lý Bình An tự tin, nếu như tế ra tam đàn hải hội đại thần hóa thân phù, thì tất cả thần linh nơi này đều sẽ bị quét ngang như gà đất chó sành. Cho dù thần Hy thành tựu thần vương thì cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng mà tam đàn hải hội đại thần hóa thân phù chân quý bực nào, chính là át chủ bài dùng để ứng phó cuộc chiến giữa các vị thần trong tương lai. Làm sao có thể tùy tiện dùng ở loại địa phương này? Trong lòng Lý Bình An đã quyết định rồi. Cứng rắn ngăn cản một đợt sóng. Không ngăn cản được thì chạy. Quan hệ giữa mình và thần Hy còn chưa tới tình trạng giao phó tính mệnh. Ngũ sắc long thần gầm nhẹ nói. Long vương đại nhân, vị này là đạo chủ hồng hoang thần hệ. Đã từng một tay hủy diệt thần Hy thần hệ. Chỉ sợ thực lực còn ở phía trên của thần Hy chủ thần. Khóe miệng của hoàng kim cự long hiện ra một đường cong, thanh âm thật lớn vang lên. Nếu hắn hủy diệt thần Hy thần hệ, thần Hy sẽ mời hắn hộ pháp sao? Tin đồn mà thôi. Ngũ sắc long thần, người đi giết hắn đi. Vâng. Ngũ sắc long thần gầm nhẹ một tiếng, hai cánh chấn động bay về phía Lý Bình An. Long thân xuyên qua hư không, hai cánh quét ngang, tạo ra hai đạo vết tích đen nhánh ở trong hư không. Hai đạo ngũ sắc quang mang sắc bén chém về phía của Lý Bình An. Tay của Lý Bình An thì hơi chuyển, dựng thẳng kiếm về phía trước. Hai đạo ngũ sắc quang mang giao nhau chém lên phía trên của Thất Tinh Thần Kiếm. Ngũ quang mang sắc bén chấn động kịch liệt, hư không xung quanh đều bị cắt đứt ra vô số khe hở, nhưng mà khó mà tiến thêm mảy may. Dừng ở trước mặt Lý Bình An, lực lượng cuồng bạo khiến tóc của Lý Bình An bay múa. Đột nhiên Lý Bình An rút kiếm, hai đạo ngũ sắc quang mang giao nhau, rắc một tiếng vỡ nát. Một cỗ ngũ sắc long tức phun về phía của Lý Bình An. Chân của Lý Bình An thì hơi điểm vào hư không một cái, cả người nhẹ nhàng lùi lại. Khu vực lúc trước bị ngũ sắc long tức trực tiếp làm vỡ nát. Lý Bình An nói: "Ngũ sắc long thần, bần đạo sẽ cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là ngũ sắc thần thông." Phất trần vung về phía của ngũ sắc long thần, một đạo ngũ sắc thần quang càn quét mà ra. Tiếng chuông báo động trong lòng ngũ sắc thần quang vang lên. Hai cánh chấn động, nghiêng người lách ra. Ngũ sắc thần quang xoẹt qua đôi ngũ sắc long thần. Long vĩ không thể phá vỡ, vô thanh vô tức biến mất. Thân rồng to lớn phía sau biến thành một mảnh đẫm máu. Chúng thần thì xôn xao. Có thể nói uy danh của ngũ sắc long thần đã lan xa ở xung quanh hư không vực rồi. Tu vi chủ thần trung kỳ, lại cộng thêm cự long tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, đủ để hắn tung hoành vô địch xung quanh. Trong ngày thường thì ngay cả thần hy chủ thần cũng phải nể mặt hắn ba phần. Không nghĩ tới, bây giờ đối mặt đã bị đả thương, hơn nữa còn chém mất cái đuôi. Thánh nữ thánh đường, người áo đen hắc ám thần điện, thái thản thần tộc, lôi đình chủ thần, tất cả đều ngưng thần nhìn Lý Bình An. Một chiêu đã phế đi một vị chủ thần trung kỳ. Hắn là chủ thần cao giai hay là chủ thần đỉnh phong? Trên mặt thánh nữ thánh đường xuất hiện nụ cười. Hóa ra ngươi lại lợi hại như vậy. Hiện tại thì cũng không dám tuyển nhận ngươi làm thủ hộ kỵ sĩ nữa rồi. Trong nháy mắt, thái thản thần tộc, lôi đình chủ thần Anos động. Oanh! Một cái lưu kim chùy to lớn như ngọn núi nhỏ rơi về phía của Lý Bình An. Dưới một kích này, ngàn dặm hư không đều vỡ nát. Lý Bình An đâm thẳng Thất Tinh Thần Kiếm ra. Keng! Dư ba cuồng bạo càn quét mà ra. Chúng thần vây xem nơi này đều nhao nhao rút lui. Lý Bình An giơ Thất Tinh Thần Kiếm lên, vững vàng ngăn cản lưu kim chùy to như hòn núi nhỏ lại. Gần như không thể thấy thân ảnh nhỏ bé ở phía dưới chùy, giống như một con kiến hôi nhấc một tòa núi lớn lên vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cự phủ nện lên trên lưu kim chùy, lôi đình nổ vang, lôi đình chỉ lực cuồng bạo trút xuống phía dưới. Lý Bình An thì kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị hai cỗ lực lượng cuồng bạo hợp lực đập rơi xuống phía dưới. Trên thân thì có lôi điện nổ lốp bốp. Một đạo thân ảnh mặc áo đen xuất hiện sau lưng Lý Bình An. Chỗ sâu bên trong hắc bào có một cánh tay khô gầy màu xanh đen, tay hóa thành hình chảo chộp về phía hậu tâm của Lý Bình An. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc ở đây rồi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon nha, và hẹn gặp lại ngày mai. Đừng quên ủng hộ mình bằng một cái subscribe nha.